Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 182. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khóe miệng Tần Đại công tử khẽ nhếch lên đắc ý, trên mặt không có chút nào đau buồn. Trong các đại thế gia, tình thần vốn lạnh lẽo, để ta thay đệ đệ đáng thương của mình báo thù. Trong tay của hắn hiện ra một thanh trường kiếm, kiếm khí phóng ra lập tức biến thành thanh kiếm khổng lồ. Hắn khẽ quát một tiếng rồi phóng lên không trung, thân hình dẫm lên chuôi kiếm, hai tay kết ấn cùng lúc tung ra. Tân Đồng Đồng chết đối với hắn chính là tin vui nhất đời. Nghe đồn Tân Đồng Đồng vừa đột phá vũ đế khiến cho hắn mất ăn mất ngủ. Giờ trong lòng hắn còn đang âm thầm cảm tạ Lý Vân Tiêu, nhưng cũng phải lấy đầu của Lý Vân Tiêu để lấy lòng phụ thân hắn. Trong tay Lý Vân Tiêu dần xuất hiện một cây búa lớn, càng lúc càng khổng lồ. Từng tuôn sét đùng đùng lóe sáng trực tiếp giáng xuống. Toàn bộ cường giả vũ đế đều biến sắc, ánh mắt co rút, uy áp kinh hoàng từ cây búa khiến họ chấn động. Một ma ha cổ văn hiện lên trên cây búa rồi đập thẳng vào thanh kiếm khổng lồ. Tân gia đại công tử lập tức nhận ra tai họa do mình chuốc lấy. Chỉ thấy trong trời đất lúc này chỉ còn cây búa ấy, bản thân chẳng khác gì con châu chấu bé nhỏ giữa cây búa khủng bố. Không, không, xin tha mạng. Tần gia đại công tử không còn tâm trí chống đỡ, chỉ còn biết gào lên cầu xin. Phanh! Cây búa khổng lồ giáng xuống, hắn bị sấm sét bao phủ trong tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một tia lôi quang lóe lên, rồi một thân hình đen kịt như than rơi xuống. Thanh kiếm của hắn cũng bị đập biến dạng, rơi xuống đất như sắt vụn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngây người, há hốc miệng như hóa đá. Kỳ Tử Địch toàn thân run lên. Hắn từng tham gia Hồng Nguyệt Thành luận võ trọn rể, lập tức nhận ra cây búa kia, hoảng sợ đến mức gần như nhảy dựng lên. Kỳ phu nhân càng la hoảng hơn, tưởng con mình phát điên, vội kéo hắn ra một bên. Con ta, chết tiệt, con ta! Tần Tác Nhân bỗng nhiên ngất đi, rồi lại gào thét điên cuồng. Toàn thân sát khí muốn bùng nổ, liên tục quát, giết, giết, giết sạch cho ta! Lý Vân Tiêu thu lại cây búa trong tay, lạnh nhạt nói, vừa hay để ta diệt sạch từng tên một. Tất cả võ giả trên đường đều biến sắc, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trong năm võ giả bị đánh xuống, người yếu nhất cũng là phụ tôn. Lý Vân Tiêu một tay kết ấn, miệng niệm thần chú, từng luồng kiếm ý từ cơ thể bắn ra, hóa thành kiếm hình quanh thân. Trên đầu hắn hiện lên vạn kiếm đồ trận, chín thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ngưng tụ, tản ra kiếm ý kinh hoàng bao phủ toàn bộ võ giả trên không trung. Đây là... Xuân Hương Triều ở xa hít một hơi lạnh, hoảng sợ không thôi. Nhiều võ giả từng qua Hồng Quyệt Thành chợt ngẩn ra, lập tức nhận ra chiêu kiếm này, ai nấy kinh hãi tột độ. Là hắn, quả nhiên là hắn. Kỳ Tử Địch đột nhiên kịch độc đến mức không thể tự kiềm chế, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong mắt anh lên vẻ sùng bái. Kỳ phu nhân sau cơn kinh hãi cau mày hỏi, là ai? Còn ta biết người này là ai sao? Kỳ Tử Địch vẫn khích đáp, Lý Vân Tiêu chính là người đứng đầu trong số những nhân tài mới xuất hiện, nổi danh sau trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, kẻ đánh bại vương giả hải tộc đấy. Vừa nghe xong cả nơi này lập tức chấn động, cửu kiếm đồ trên không trung dần ngưng tụ, kiếm khí tỏa ra cuồn cuộn lan tỏa khắp bầu trời, kiếm vũ lấp lánh như mưa kiếm. Lý Vân Tiêu khẽ quát, kiếm vần hóa vũ. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, toàn bộ bầu trời bị kiếm khí của hắn bao phủ. Giữa thiền địa dường như chỉ còn lại một lá kiếm phù khổng lồ cùng vô số kiếm quang sắc bén. Các cường giả vũ tồn trong kiếm đồ kia căn bản không chống đỡ nổi, đều bị chấn động mà nổ tung thi thể. Các vũ đế đề dài cũng lộ vẻ sợ hãi, gắng sức chống đỡ, nhiều người trực tiếp trọng thương. Bang bang, hai đạo kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng thân thể hai cả vũ đế đề dài, khiến cho họ chết ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu chỉ lặng lặng đứng giữa đường, một tay kết kiếm quyết, tùy ý để kiếm khí đầy trời lượn lờ. Nếu không phải trên đầu hắn treo một tấm gỗ tròn, cảnh tượng này tuyệt đối là phong thái phiêu giật. Năm người mặc vũ thương hội sau cơn kinh hãi cuối cùng đều lộ vẻ mừng rỡ, như thấy được một tia hy vọng sống sót. Tử Lăng thì đứng ngây ra, dù nàng chưa từng chứng kiến trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành, nhưng lúc đó nàng đã ở trong thành. Loại chuyện chấn động nguyên lực như thiên địa sụp đổ ấy, nàng dù chỉ là một vũ quân cũng cảm nhận được. Sau đó sự tích của Lý Vân Tiêu càng lan truyền khắp nơi. Trong mắt của nàng, hắn đã trở thành một nhân vật tuyệt thế. Nàng nằm mơ cũng không ngờ người nàng tiện tay cứu giúp lại chính là kẻ khiến thiên hạ chú mục, người đứng đầu trong số những nhân tài trẻ tuổi mới nổi. Tâm tình của nàng lúc này không sao diễn tả được, thậm chí có thể nói hoàn toàn trống rỗng, chỉ đứng ngây ra đó. Kỳ phu nhân cũng không thể suy nghĩ gì thêm, trong lòng chỉ còn tính toán xem làm sao kết giao với Lý Vân Tiêu ở mức độ mạnh nhất. Dĩ nhiên, đưa Tử Đăng đi là việc chắc chắn, còn những tài nguyên định công hiến cho Tân Đồng Đồng cũng phải thay đổi kế hoạch rồi. Xuất Hưng Triều cũng vô cùng chấn động, rốt cuộc đã hiểu vì sao đối phương lại ngông cuồng như vậy. Y từng nghĩ Lý Vân Tiêu chỉ là một thiếu niên nông nổi, không ngờ hắn thật sự có thực lực để mà kiêu ngạo. Một nhân vật tuyệt thế như vậy, nên cả bài đại siêu cấp thế lực cũng phải tranh nhau lôi kéo. Buồn cười là bản thân y còn muốn mời hắn làm khách khanh, đúng là mất mặt. Xuất Hưng Triều không khỏi cười khổ vài tiếng, trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng. Tần gia chọc vào nhân vật này, e rằng không thể sống yên. Đây có lẽ chính là cơ hội để thay đổi cuộc diện thế lực ở Trường Cốc Thành. Tần tác nhân cuối cùng cũng hoảng sợ, lập tức nhận ra mình đã đụng phải một kẻ đáng sợ. Dưới kiếm vũ kia, toàn bộ trụ cột của Tân gia đều bị tiêu diệt. Súc sinh, dừng tay! Hắn thét lớn một tiếng, từ trên cao lao xuống, tay xuất hiện một chiếc dù nhỏ nhanh chóng bung ra. Trên dù hiện lên phủ số hòa văn tinh mỹ, lan tỏa ra một cái giới phòng ngự bảo vệ đám võ giả Tần gia còn sống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, tay kết quyết biến đổi. Kiếm phủ trên không trung cũng biến đổi theo. Kiếm phủ khắp trời thoáng chốc ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, bổ thẳng về phía chiếc dù nhỏ. Sắc mặt Tần tác nhân lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm thần chú đánh vào chiếc dù. Chiếc dù lập tức phát ra ánh sáng nhiều màu rồi trở nên kiên cố không gì phá nổi. Ầm ầm, kiếm khổng lồ đánh xuống chiếc dù, phá nát ra rồi hóa thành quang ảnh bay tán loạn khắp trời. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn chiếc dù nhỏ, tựa hồ nó mạnh hơn dự đoán của hắn không ít. Thanh âm của Xuất Hưng Triều vang lên truyền tới tai của Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu đại nhân, chiếc dù kia gọi là Nguyền Dương Tán, là cựu giai phòng ngự huyền khí cực kỳ nổi danh, ở Đông Vực rất ít vật có thể phá hủy được. Lý Vân Tiêu hơi quay đầu nhìn Xuất Hưng Triều, người sau nở nụ cười hữu hảo, rõ ràng muốn kết giao. Tay của Lý Vân Tiêu biến đổi ấn quyết, giới thần bi lập tức từ tay phải bay ra, phát ra quang mang rực rỡ. Lực lượng địa vực lan tỏa, trọng lực vô biên hội tụ thành một điểm nện thẳng lên cái dù. Dù là huyền khí nào cũng khó mà chịu nổi sức nặng vô tận này. Chiếc dù nhỏ ban đầu còn gắng chống đỡ, nhưng trọng lực càng lúc càng nặng, dần dần tạo thành một điểm kỳ dị. Không gian xung quanh bị vặn vẹo, bắt đầu từng tầng nứt vỡ. Dừng tay! Tần tác nhân hoảng hốt, đôi mắt gần như lôi cả ra, không thể tin nổi khi thấy quầng sáng trên chiếc dù liên tục bị phá vỡ, sắp không chống đỡ nổi nữa. Từ trước đến nay, tình cảnh này chưa từng xảy ra. Cho dù là cao dài vũ đế, nếu không có huyền khí cực mạnh cũng không thể phá vỡ được Nguyền Dương Tán này. Nhưng giờ đây Lý Vân Tiêu lại làm được. Trong lòng của Tân tác nhân vô cùng sợ hãi, Nguyền Dương Tán này đối với hắn còn quý hơn cả tính mạng. Nếu như hỏng đi, ai biết có thể tu bổ lại hay không. Hắn cuống quýt kêu lên, Vân Tiêu công tử xin dừng tay, có chuyện gì cũng từ từ thương lượng. Lý Vân Tiêu không thèm đáp, mới đạo quyền ấn bay vào giới thần bi, trọng lực lại tiếp tục tăng cường, cuối cùng đập tan phòng ngự của Nguyên Dương Tán, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm âm, chiếc dù nhỏ trên không trung lập tức vỡ nát, chỉ còn lại không dù, vô số mảnh huyền khí bay tán loạn khắp nơi, toàn trường chết lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Tân tác nhân không ai nghĩ Nguyên Dương Tán lại thực sự bị hủy. Xuất Hưng Triều thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hắn biết rõ uy lực của Nguyên Dương Tán vốn không thể bị phá, nhưng giờ đây không còn Nguyên Dương Tán, thực lực của Tần tác nhân chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng. Sau khi Lý Vân Tiêu phá vỡ chiếc ô, hắn không hề dừng lại và tiếp tục thi triển chiêu thức. Phong chi vực giới tản ra, từng luồng thái cổ cương phong chỉ lực xuất hiện trên bầu trời, thổi thẳng về phía đám người Tân gia còn may mắn sống sót. Những nơi cương phong đi qua, các cường giả vũ đế vốn đã trọng thương lập tức hóa thành từng bức tượng đá, trong chớp mắt đã mất mạng, rơi từ trên trời xuống thành tro bụi, thân thể nát vụn. Mọi người chứng kiến mà dựng tóc gáy. Những người ngã xuống đó đều là cường giả vũ đế cửu thiên, cảnh tượng thực sự là thật sao? Tần tác nhân, sau khi nguyên dương tán bị phá hủy, liều mạng chống đỡ luồng cương phong trì lực, toàn bộ các thủ tân gia gần như bị diệt vong trong chốc lát, chỉ còn lại hắn và một người Đường Thúc. Tần tác nhân là vũ đế đỉnh phong ngũ tinh, còn Đường Thúc, Tần Cầu Thắng là người giả cường giả lục tinh. Lực lượng mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể cứu vãn được thuộc hạ, chỉ biết trơ mắt nhìn từng người bị giết, tức giận đến mức gần như nổ đom đóm mắt. Chết tiệt! Cả hai đồng thời gầm lên. Tần Cầu Thắng bộc phát toàn thân nguyên lực, một trường cực mạnh đánh thẳng vào thái cổ cương phong chỉ trực, đập vào giới thần bi. Lý Vân Tiểu xuất chỉ, giới thần bi thu lại trong tay, thản nhiên nói: chỉ còn hai người, có hơi phiền phức. Dù ngươi là ai, hôm nay cũng phải giết chết không nghi ngờ. Tần tác nhân siết chặt nắm đấm, đột nhiên tung một quyền quát lớn: thực lực của ngươi giảm 10 lần, dù là vũ đế cũng chỉ là đám cặn bã, mà ngươi biến hóa thế nào cũng vô dụng. Lý Vân Tiểu lạnh lùng cười: ta là cặn bã, thế đám người tân gia các ngươi chết hết thì là cái gì, phần chó hả? Trong tay hắn, thiên thủ ba đảo xuất hiện, lập tức từ dưới quyền thế của đối phương mở ra một lối đi, cả người lao lên trời. Tân Cầu Thắng sớm đã chờ sẵn trên cao, nằm ngón tay khép lại hóa thành đao chém xuống, khí thế vượt hẳn Tần tác nhân. Trên đao của Lý Vân Tiểu phát ra tiếng rung động, hiện lên hư ảnh thiêng liêng, người và đao hợp nhất chém tới, phanh! Một đao này lập tức rơi vào thế hạ phong, bị đánh cao bay ra xa. Trên người của hắn hiện lên từng tia kim quang, chính là bất diệt kim thần tự động hiện ra, hợp thụ toàn bộ nguyên lực chấn nhập vào cơ thể đối phương. Chỉ còn một phần hóa thành công kích, phá hư thân thể. Khoe miệng Lý Vân Tiểu rỉ máu. Người xung quanh vô cùng kinh hãi. Lý Vân Tiểu dù có nghịch thiên cỡ nào, cũng không thể nào đỡ được một trưởng toàn lực của cường giả vũ đế lục tinh mà không bị thương. Tần Cầu Thắng cũng kinh ngạc, giận dữ quát: sao có thể như vậy? Lý Vân Tiểu lạnh lùng cười: chỉ là vũ đế thôi mà. Chỉ là... đúng là ngông cuồng quá độ. Tần tác nhân cười nhạt: ta thừa nhận người thiên phú cao, trên người đã có nhiều huyền khí nghịch thiên, nhưng thiên phú cao không đồng nghĩa với việc nhất định có thể bước vào vũ đế. Trong lịch sử biết bao nhiêu thiên tài khuynh thế, cuối cùng vẫn dừng lại bên ngoài cánh cửa vũ đế, nhiều vô số. Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp: người đã coi trọng cảnh giới cửu thiên vũ đế này như vậy, vậy để ta bước vào cho ngươi tận mắt nhìn xem. Nhớ giữ chặt đôi mắt, đừng để rơi ra ngoài đấy. Tần tác nhân sững sờ, không hiểu lời hắn nói là có ý gì. Mọi người xung quanh cũng đều nghi hoặc: bước vào cho ngươi xem là sao? Ngay khi tất cả còn đang bàng hoàng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Một đạo hồng hà chiếu khắp không gian, nhuộm đỏ toàn bộ Trường Cốc Thành. Dị tượng xuất hiện khiến người trong thành vô cùng kinh ngạc. Anh ấy đều đổ ra đường để mà nhìn xem. Trong hồng hà, một tia sáng cực diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, rót thẳng vào mi tâm. Tấm mặt nạ tròn trên mặt của hắn đột nhiên vỡ vụn, lộ ra dung nhan tuấn mỹ. Đôi mắt tựa như tinh tú, lông mày như kiếm, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ đạm nhiên, tựa như là trước thiên địa dị tượng và bước ngoặt vũ đế này, hắn chẳng hề bận tâm. Tất cả đều kinh hãi, cuối cùng hiểu được ý nghĩa câu nói: ta bước vào cho ngươi xem. Thông thường khi có một người đột phá vũ đế, đều chuẩn bị đan dược, nguyên đan, tụ tập đủ loại huyền khí phụ trợ. Nếu có tông môn, việc này còn được coi như là quốc sự, có các cường giả hộ pháp, vô cùng thận trọng. Thế nhưng Lý Vân Tiêu lại thản nhiên như đang gọi về món ăn qua loa. Điều này hoàn toàn thay đổi nhận thức của mọi người về việc tiến dài lên vũ đế, cánh cửa khó khăn nhất trên con đường võ đạo. Nơi không ít thiên tài, cả đời bị kẹt lại ở cửu tinh đỉnh phòng vũ tôn, nuối tiếc suốt kiếp. Tất cả các vũ tôn sau khi bước vào bát hoang cảnh đều thả chậm tu luyện, củng cố căn cơ, tìm kiếm thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lần đột phá vũ đế. Dù cẩn thận như vậy, cường giả có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tiến vào cửu thiên vũ đế vẫn ít vô cùng. Thế nhưng lúc này chứng kiến Lý Vân Tiêu đột phá vũ đế, thậm chí so với tiến giai một tinh còn đơn giản hơn. Mọi người đều không khỏi tự hỏi, Có thật không? Nhưng khí tức cường đại không ngừng tuôn ra từ người của hắn đã khiến họ tỉnh táo, khẳng định đây không phải là ảo giác. Tên này thực sự đang dễ dàng bước vào phủ đế. Thiên địa quy tắc hiện ra, cựu thiên địa khí tụ lại, trên người Lý Vân Tiếu bắt đầu lóe ra từng đạo kim quang. Không chỉ nguyên lực trong cơ thể hắn biến chất, thân thể cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Bất diệt kim thần tựa như muốn đột phá lên một tầng thứ cao hơn. Khoảnh khắc này, Lý Vân Tiếu không còn gì để mà che giấu. Một khi bước vào vũ đế, võ ý và đạo tâm của tuyệt đại cường giả sẽ quay về, có thể đón nhận chiến đấu cùng thiên hạ. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào vũ đế được. Toàn thân của tân tác nhân đổ mồ hôi lạnh. Thiên phú kinh khủng như vậy khiến cho hắn sợ hãi tột độ. Ngàn vạn năm qua, chưa từng nghe nói có thiên phú nào đáng sợ tới như thế. Nếu để hắn có thêm thời gian, chỉ cần vài năm ngắn ngủi, e rằng tân gia hai người còn sống cũng không thể áp chế được hắn nữa. Trận chiến hôm nay chính là đánh cược sinh tử tồn vong của cả tân gia. Tân Cầu Thắng cũng lập tức hiểu ra tình thế, vội vàng lấy ra một thanh binh trảo màu xanh lục trông như là vuốt thằn lằn. Nhún người, đạp lên thiên địa dị tượng mà đào tới, quát lớn: Phạm Hải Trảo! Trùng kích vũ đế vốn là một cửa ải vô cùng nguy hiểm. Nhân đã sau khi dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ cần bị quấy nhiễu đổi chút thôi thì cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình lại chính là dẫn động thiên địa dị tượng. Chỉ cần đã ngưng tụ được quy tắc đế khí, lại có người hộ pháp và chuẩn bị sẵn đủ loại đan dược, thông thường sẽ không có vấn đề gì. Lý Vân Tiêu đã lợi, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, dẫn động thiên địa dị tượng. Nhưng đúng lúc này, địch nhân Tân Cầu Thắng và Tân Tác Nhân đã xuất hiện. Tình thế hiển nhiên là cuộc diện chắc chắn phải chết. Mọi người đều kinh hãi nhìn nhau, không hiểu Lý Vân Tiêu vì sao lại chọn lúc này để trùng kích vũ đế. Cho dù thiên phú có hơn người, là kỳ tài xưa nay hiếm thấy, cũng không thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như thế. Bình trảo của Tân Cầu Thắng bổ xuống, chẳng thèm để ý tới luồng quy tắc lực lượng đang bốc lên từ người Lý Vân Tiêu, trực tiếp đâm tới chỗ yếu hại. Ngoài toàn trường đang khiếp sợ, còn có mấy người của xuất gia đang ẩn mình âm thầm quan sát. Thiên phú nghịch thiên của Lý Vân Tiêu khiến bọn họ cũng hết sức kinh ngạc. Tương lai nếu y trưởng thành, chắc chắn sẽ là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Nếu lúc này bọn họ đặt lại cứu giúp, sau này sẽ được hưởng ân huệ vô cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể giữ được mạng sống trước thế công điên cuồng của thúc cháu Tần giả. Mà với tình thế trước mắt, khả năng đó cực kỳ mong manh. Dù sao thì Tần gia đã chết quá nhiều người. Thúc cháu Tần Tác Nhân lúc này đã rơi vào trạng thái liều mạng. Nếu Lý Vân Tiêu không thể cứu, mà người xuất gia xông ra căn bản chắc chắn cũng sẽ thương vong thảm trọng. Rốt cuộc có nên ra tay hay không? Những người nắm quyền trong xuất gia ẩn mình trong bóng tối đều đắn đo, cần nhắc đến phát điện. Một kích của Tân Cầu Thắng giáng xuống, thiên địa dị tượng hồng hà cũng lập tức bị phá vỡ, dường như sắp bị quét tan. Nếu thiên địa dị tượng biến mất mà không ngưng tụ thành công, vậy coi như thất bại chỉ trong khoảnh khắc. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình thản, dường như căn bản không nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống này. Hắn khẽ bước lên một bước, thân thể theo thế quỷ dị tránh khỏi một kích kia. Sau đó thiên thụ bá đao trong tay lóe lên chém ngang không trung. Tân Cầu Thắng hử lạnh, bình trảo lập tức đổi hướng chặn lại đảo thế. Hai thanh binh khí va chạm, Lý Vân Tiêu bị đẩy lùi liên tiếp, nhưng trên cánh tay đã dần hiện ra kim quang, toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải. Lúc này Tân Tác Nhân cũng tung người lên không, tự như một con đại điểu từ trên trời giáng xuống. Trong tay vẫn cầm khung tan của nguyên dương tán đã vỡ nát. Tuy chỉ có bộ khung, nhưng vẫn bắn ra từng đạo kinh khí lăng lệ, phủ kín không trung mà chém xuống. Tay trái Lý Vân Tiêu điểm nhẹ lên không. Bạc Thiên Hàn tinh kiếm đều bay ra, đón lấy lưỡi dao tràn ngập trời đất, vang lên một loạt tiếng kim thiết bang bang bang thành thúy, kiếm vần hóa vũ. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, cựu kiếm hợp thành kiếm đầu, trong chớp mắt biến thành biển kiếm khí, nghiến ép về phía thúc cháu Tần gia. Những người xung quanh hoảng sợ vì hắn vừa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, vừa ngưng tụ cửu thiên đế khí, vậy mà vẫn có thể thong dong giao chiến. Chẳng những thế, trong tình huống rõ ràng rơi xuống hạ phòng, hắn còn muốn một chiều khắc chế cả hai người, đúng là cuồng vọng tột cùng. Tần Tác Nhân cũng nổi điên gầm lên: Chính sự cuồng vọng đó sẽ khiến người mất mạng hôm nay. Trong tay hắn, không dù mở bung ra, bắn ra vô số đạo kiếm khí, chém tàn kiếm vụ đầy trời, rồi xông thẳng về phía Lý Vân Tiểu. Nguyên Dương Tán không chỉ có phòng ngự cực mạnh, mà còn là một huyền khí sát thương siêu cường, xông thẳng vào cựu kiếm kiếm trận, muốn phá tan kiếm độ. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu hơi biến, quanh người lờ mờ hiện lên kiếm quang. Hắn lại điểm tay, lần thứ hai phóng ra hai thanh trường kiếm, nhảy vào kiếm trận, lập tức khiến kiếm thế phát sinh biến hóa cực lớn. 11 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm tạo thành một bức đồ án kỳ dị, diễn sinh lên bầu trời, nuốt trọn khung Nguyên Dương Tán. Tần Tác Nhân nhất thời hoảng sợ, vì khi bản mạng mẫu nhiên mất tầm mất tích, bản thân hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được. Trên bầu trời một mảnh kiếm ý mạnh mẽ bao phủ, khí thế vẫn không ngừng tăng vọt. Điều khiến 11 thanh kiếm đồng thời, đối với Lý Vân Tiêu mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Mà nhờ không ngừng có thiên địa dị tượng rót vào cơ thể, giúp hắn chống đỡ tiêu hao. 11 thanh kiếm diễn hóa thành biển kiếm không có điểm dừng, nhưng đó đã là cực hạn khống chế của hắn. Một kiếm phù cổ quái ở trung tâm kiếm đầu chậm rãi hạ xuống. Trong lòng thúc cháu Tân Gian nổi lên một trận kinh hoàng. Từ kiếm phù kia tỏa ra khí tức khiến bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Lý Vân Tiêu thở dài. Với năng lực của hắn chỉ có thể chống đỡ đến mức này. Hắn bấm tay khẽ thở ra một hơi nói. Bạo! Kiếm phù cổ quái trong tay hắn nháy mắt phát ra kim quang. 11 thanh bảo kiếm đồng loạt sáng lên. Biển kiếm khí xoay quanh kiếm phù. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, tự như một ngọn núi lửa phun trào. Lấy kiếm phủ bằng 11 thanh trường kiếm làm trung tâm, biển kiếm trong nháy mắt nổ bung ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí quét ngang trời, chia cắt toàn bộ không trung thành vô số khối. Chết tiệt! Tần Tác Nhân nghiến răng, cho dù lấy thực lực của hắn ở giữa kiếm vân cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng, không dám khinh thường. Tần Cầu Thắng giận dữ quát lớn, lao vào biển kiếm đang bạo nổ, muốn băm thay Lý Vân Tiêu thành phản đoạn. Còn Lý Vân Tiêu sau một chiều đó, chân mày hơi nhíu lại, đã không thèm để ý tới thúc cháu Tân Gia nữa, mà chuyên tâm cảm ngộ quy tắc, ngừng tụ đế khí. Mái tóc của hắn bay búa lên không trung, toàn thân rực rỡ hồng hà. So với thúc cháu Tân Gia chật vật chống đỡ, ai mạnh ai yếu lúc này đã không còn rõ ràng. Ngay khi Tân Cầu Thắng sắc mặt tái mét, dốc hết toàn lực chống đỡ kiếm vân, đột nhiên một đạo công kích cuồng bạo cực điểm từ xa ập tới. Từ một góc không ai ngờ được, trực tiếp đánh vào người hắn, phá vỡ hộ thể chân nguyên, xông vào cơ thể, trang trận hủy hoại cử năng thân thể hắn. Cũng ngay lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một quả cầu khổng lồ âm âm rơi xuống, nghiền ép tất cả. Chết tiệt, Xuất Quân Uy, người đúng là kẻ tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta. Tân Cầu Thắng gào lên trong tuyệt vọng, giọng đã khàn đặc. Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Nhìn kỹ thì thứ rơi xuống không phải quả cầu gì, mà là một chiếc búa lớn bằng sắt màu đen, trực tiếp trấn áp không gian quanh đó, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn. Giữa làn ranh sinh tử, tiềm năng cả đời của Tân Cầu Thắng bộc phát, vốn là một lục tinh vũ đế có thể tung hoành thiên hạ. Hắn vận dụng binh trảo như móng vuốt của thằn lằn, trong nháy mắt hóa thành một thú trảo dữ tợn lao tới cắn nát chiếc búa sắt. Nhưng lúc này hắn đã kiệt sức và trọng thương, không thể nào chống lại một đòn toàn lực của Xuất Quân Uy. Hơn nữa binh trảo chỉ là huyền khí hạng nhẹ, vừa chạm vào đại thiết trụy liền nổ tung tàn tác. Toàn bộ binh trảo vỡ vụn, chiếc búa sắt nện thẳng lên người Tân Cầu Thắng, ép cho hắn rơi thẳng xuống đất. Mặt đất bị đập ra một hố sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn Tân Cầu Thắng đã bị nghiền thành thịt vụn. Tần Tác Nhân toàn thân lạnh toát, người cũ xuất gia đã ra tay. Tần gia xem như tuyệt vọng, hắn không còn tâm trí oán hận, chỉ hóa thành một đạo quang mang, toàn thân tỏa ra huyết sắc đỏ đậm, dùng tốc độ cực nhanh để bỏ trốn. Không xong rồi, hắn dùng huyết độn chi thuật. Trong hư không, người cũ xuất gia kinh hồ, bọn họ tuyệt đối không cho phép Tần Tác Nhân thoát đi, bởi đem một vũ tình ngũ đế đã trả thù cũng đủ loại đại họa. Tần Tác Nhân thi triển pháp môn đốt cháy huyết dịch, tuy không biến thái như huyết thần tử, nhưng trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, khiến cho người của xuất gia mặt tái xanh, cho rằng không đuổi kịp. Đúng lúc này, một luồng sáng như gương bỗng chiếu tới. Lý Vân Tiêu giơ bộ phần kính trong tay, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trong chớp mắt, Độn quang của Tần Tác Nhân bị khựng lại, khiến cho hắn dừng bước trong khoảnh khắc. Chỉ cần là một sát na đã đủ rồi. Người của xuất gia lập tức từ trong hư không hiện ra, bao phủ không gian bằng đủ loại thuật pháp về khốn Tần Tác Nhân. Tần Tác Nhân vốn đã trọng thương, sau khi nhìn thấy đường lui bị chặn, lập tức sợ hãi đến cực độ, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn đầy oán độc, căm giận nhìn người của xuất gia. Hai nhà chúng ta giao hảo bao nhiêu năm, các người đúng là lũ ác độc mà. Tộc trưởng xuất quân uy cười lạnh. Ác độc à? Được làm vua thua làm giặc. Nếu đổi lại là Tân gia các ngươi, các người cũng không sẽ bỏ qua cơ hội như thế này. Ta tin rằng Trường Cốc Thành dưới sự quản lý của xuất gia ta nhất định sẽ càng hưng thịnh hơn. Người cứ yên lòng mà ra đi đi. Tần Tác Nhân tuyệt vọng cao lớn. Cả người đúng là lũ chó tặc, đã dồn ta vào chỗ chết, ta chết cũng không để các người dễ chịu. Khí tức kinh khủng bỗng truyền ra từ đan điền của hắn, thân thể lập tức phình to, hướng thẳng Xuất Quân Uy lao tới. Không xong rồi, hắn muốn tự bạo. Xuất Quân Uy mặt cắt không còn giọt máu, một ngũ tình vũ đế tự bạo, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Hắn vội vàng biến chiếc búa sắt thành một ngọn núi nhỏ chắn ngay trước người. Âm âm, Tần Tác Nhân va thẳng vào thiết truy nổ tung, uy lực hủy diệt lan tràn khắp không gian. Đám võ giả xuất gia vây quanh đều bị cuốn vào, chết không toàn thây. Ngay cả Xuất Quân Uy cũng bị chấn động cực mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay mấy trăm thước, mặt trắng bệch. Nhưng trong mắt hắn lúc này lại lộ ra sự phấn khởi. Tuy rằng mất đi mấy tên vũ đế, nhưng kẻ thù lớn nhất của xuất gia đã bị trừ khử, Trường Cốc Thành cuối cùng cũng rơi vào tay xuất gia. Sau khi ổn định lại tinh thần, Xuất Quân Uy lập tức ra lệnh lùng bắt Dương Kiệt Tân gia. Tất cả đệ tử Tân gia, dù là chi thứ hay trực hệ, đều giết hết. Khách hành nếu chịu quy thuận xuất gia sẽ giữ mạng, còn không thì cũng phải chết. Toàn bộ Trường Cốc Thành nhanh chóng lặng ngắt như tờ dưới áp lực khủng bố. Tân gia đã kinh doanh ở đây hơn 1.000 năm, đệ tử đông đúc vô kể, này bỗng chốc bị tận diệt, không khác nào một cuộc tan sát quy mô nhỏ. Nhưng ở Thiên Vũ giới, chuyện diệt môn diệt tộc vốn xảy ra như cơm bữa, chẳng có gì lạ. Thục cháu Tần Tác Nhân đã chết, không còn ai ngăn cản. Lý Vân Tiểu đứng lặng trên trời, cảm nhận thiên địa quy tắc đã rất quen thuộc. Đây là lần thứ ba hắn bước vào cảnh giới vũ đế. Lần trước vì thân thể trọng thương, nguyên lực không đủ, cuối cùng thất bại. Nếu không nhờ Thái Nhất Huyền Khí chữa trị tận gốc, thì e rằng kiếp này cũng không thể đột phá. Giờ đây hắn đã có kinh nghiệm, thông thả tụ tập đế khí, cảm thụ biến hóa nguyên lực trong cơ thể. Hắn đã sớm vượt qua lĩnh vực lực lượng của cửu thiên đế khí, nên những biến hóa này không khiến hắn hưng phấn. Trái lại đôi mày hắn đang càng lúc càng nhíu chặt, như đang nghiền ngẫm điều gì. Lý Vân Tiêu bấm tay niệm chú, trong khoảnh khắc hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay. Bản thân của hắn mặt nhắm nghiền, mặt đạm nhiên, còn hai pháp tướng kia, một mang vẻ dữ tợn, không trông hiền hòa, thần sắc khác hẳn nhau. Trên sáu cánh tay, các ấn quyết cũng đều vô cùng lạ. Cái pháp tướng cổ xưa trước mắt trông có vẻ rất dữ tợn, thế nhưng ấn quyết trên hai tay càng lúc càng nhanh, hồng hà thấp thoáng mơ hồ hiện ra luồng khí đen, trong tay ngưng tụ thành một khối, trên pháp tướng bắt đầu hiện lên những đường ma văn. Còn pháp tướng của người khác, ấn quyết trong tay thủy chung không thay đổi, vẫn nắm lấy một luồng đế khí ôn hòa, tựa như là mỹ ngọc, hòa hợp với hồng hà xung quanh. Trên pháp tướng dần dần hiện ra màu kim thân. Lý Vân Tiểu đột nhiên mở hai mắt, miệng nhẹ nhàng tốt ra mấy chữ cổ quái. Trên ba đầu sáu tay đều hiện ra ma văn. Đế khí vẫn quanh quẩn quanh người, đột nhiên biến đổi, hóa thành ma diễm ngút trời, bốc cháy giữa hồng hà vô tận. Hai mắt của hắn lóe lên quang mang, ấn quyết trong tay chậm rãi đánh ra. Mỗi một lần đều vô cùng vững vàng, tùy chậm nhưng chắc. Lúc này ba đầu sáu tay của pháp tướng như hiện ra một bóng hắc động, điên cuồng cắn nuốt ánh sáng lờ mờ khắp trời, không ngừng lớn mạnh. Bóng hắc động dần dần biến lớn, hóa thành một cự nhân chậm rãi đứng lên, đầu chạm vào trời cao, chân đạp đất rộng, toàn thân đen nhánh nhưng không nhìn rõ diện mạo. Lúc này tâm tình của Xuất Quân Uy đã không thể diễn tả. Với thần thức của phụ đế lục tinh, hắn nhìn kỹ mặt cự nhân đen kịt kia, chỉ thấy một mảng hắc ám vô biên, dường như muốn nổi nuốt chửng tất cả, khiến cho hắn rùng mình khiếp đảm. Không chỉ có hắn, toàn bộ cường giả vũ đế cũng lạnh toát mồ hôi. Cùng là vũ đế, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? bọn họ sống chết tranh đấu mới lên được, còn người này cứ như đang đùa vậy. Đáng tiếc là ma chủ phân thân trong cơ thể Lý Vân Tiêu, lục thái nhất huyền khí rửa sạch kinh mạch đã bị hấp thụ hết, khí tức ma chủ triệt để tiêu tán. Nếu không, hắn thấy được cảnh này chắc chắn sẽ nhận ra chiêu cự đình thần thông này chính là thần thông chân ma pháp tướng được ghi lại trên thiết phiến. Sau lưng bóng đèn hiện lên, pháp quyết trong tay Lý Vân Tiêu dần dần ngừng lại, vẫn duy trì tư thế đó, mặc cho mây tía hội tụ trên bầu trời mà khí trên thân càng lúc càng đậm. Một lúc sau, quyết ấn của hắn biến đổi, bóng ma to lớn sau lưng cũng dần phai nhạt rồi biến mất, ma phan trên người cũng lùi dần, chỉ còn lại đế khí cửu thiên quanh thân. Giữa từng động tác giơ tay nhấc chân đều hiện ra quy tắc chỉ lực. Toàn bộ cường giả vũ đế đều nuốt khan, còn Lý Vân Tiêu thì vẫn ung dung đạm nhiên. Nhìn hắn chẳng ai nghĩ đây chỉ là một thiếu niên mới bước vào cảnh giới vũ đế, dường như còn thành thục hơn bọn họ. Lúc này mọi người nhớ lại câu nói của Lý Vân Tiêu, vũ đế thôi mà. Quả thật trong mắt hắn, vũ đế chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Toàn bộ quá trình tiến giai kéo dài hơn một canh giờ. Suốt thời gian đó, toàn bộ thung lũng đều chìm trong hồng hà kỳ dị. Cùng lúc ấy, chuyện Tân Gia bị diệt môn cũng trở thành đề tài phản tán khắp phố xá. Một hồi lâu sau, thiên địa dị tượng tan biến, khôi phục lại vẻ sáng sủa. Xuất quân uy đuốt nước bọt, vội vàng bay lên không trung, chắp tay mỉm cười nói: chúc mừng Vân Tiêu đại nhân bước vào cảnh giới cửu thiên vũ đế. Thiên địa này lại có thêm một vị đại nhân vật kinh thiên động địa. Với thân phận vũ đế lục tinh, một người hùng mạnh một phương, mà lúc này lại nịnh hót một tên thiếu niên vừa mới đột phá vũ đế, chuyện trước này chưa từng có. Nhưng mà xuất quân uy không có thấy có gì đáng xấu hổ cả. Kinh thiên động địa còn kém xa lắm. Lý Vân Tiêu hờ hững lẩm bẩm, ánh mắt của hắn khẽ ngưng lại nhìn về phía chân trời xa xăm, như thể trông thấy một bóng người quen thuộc dần dần khuất xa giữa trời đất mênh mông. Trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, tâm tình dần trở lại bình lặng. Con đường võ đạo đối với hắn mà nói chỉ mới bắt đầu. Ở trong địa lão thiên hoang, hắn đã lĩnh ngộ được thế giới trì thực, còn đạt được tổ linh quy khư. Dưới gầm trời này, không còn ai là địch thủ của hắn, kể cả có khôi phục thực lực đỉnh phòng kiếp trước cũng chưa chắc đủ. Chỉ có không ngừng mạnh lên. Kiếp trước hắn không ngừng cố gắng, truy cầu thập phương thần cảnh trong truyền thuyết, chỉ để có cơ hội báo thù. Lý Vân Tiêu từ từ sắp xếp lấy ký ức về Hồng Nguyệt Thành. Thanh chủ Hồng Nguyệt Thành năm xưa để lại thập phương thần kỹ trên phương tọa, có khả năng không phải bản thể mà là khôi lỗi bị Nguyệt Đồng khống chế. Chỉ là Nguyệt Đồng không ngờ được nhân gian lại có kẻ khống chế được nó mà thi triển cùng lúc. Vì lấy năng lực của Nguyệt Đồng, rất khó bị nhân loại điều khiển. Ngay cả Cổ Phi Dương cựu tình vũ đế đỉnh phong kiếp trước cũng suýt nữa bị Nguyệt Đồng nuốt chửng thần trí, mà cho đến khi tìm được Quy Thiên Đồng Thuật ở Lạng Yên Tiên Cảnh mới có thể trấn áp, thu phục sức mạnh của Nguyệt Đồng. Thiên Tư từng nói mạng của hắn chỉ có thể kéo dài nhờ Nguyệt Đồng. Tuy bây giờ còn chưa rõ mấu chốt, nhưng Thiên Tư chắc chắn sẽ quay lại tìm hắn. Chỉ là đại lục thiên vũ rộng lớn, muốn tìm được hắn lại càng thêm gian nan. Hơn nữa tổ linh quy khư là thứ tồn tại thế nào cũng còn chưa biết. Nếu đúng là sáng tạo ra Thiên Tư, e rằng càng không tầm thường. Nhưng sau vô số năm, liệu quy khư vẫn giữ được ý chí sống hay chỉ còn sót lại tiềm thức và thân thể? Mọi suy nghĩ được hắn sắp xếp để trong lòng, chờ tương lai từ từ làm rõ. Hiện tại điều duy nhất cần làm sáng tỏ là sớm trở nên mạnh hơn, nhanh chóng khôi phục lực lượng đỉnh phòng kiếp trước. Vân Tiêu đại nhân thiên phú vô song, cổ kim có 102, tương lai tất sẽ là đại nhân vật kinh thiên động địa, cửu thiên vũ đế cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Xuất quân uy bị Lý Vân Tiêu gạt phăng đi, nhưng không hề phật ý, ngược lại càng thêm nhiệt tình nịnh hót, bởi vì hắn đã bị thiên phú của Lý Vân Tiêu hoàn toàn chấn động. Nhân vật như vậy, trừ phi ngay lúc này có thể tận diệt hắn, mà không chỉ cần thêm thời gian, tất sẽ trở thành tồn tại mà xuất gia không thể đắc tội. Nếu bây giờ không tranh thủ nịnh nọt để đối phương ghi hận, tương lai khi hắn trở thành tuyệt thế vũ đế, xuất gia tất gặp tai ương. Cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười, Lý Vân Tiêu cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô tình. Lúc này hắn mới mở miệng nói: vừa rồi đã tạ các hạ đã ra tay tương trợ, nếu không có người, em rằng Tân Gia thúc cháu đã quấy phá ở bên, ta cũng khó lòng thấn thẳng vũ đế thuận lợi. Xuất quân uy nghe vậy trong lòng cũng thả lỏng, Nhất thời mặt mày rạng rỡ, cất cao giọng: Vân Tiêu đại nhân khách khí rồi, cho dù ta không ra tay, hai tên hề kia nào xứng là đối thủ của đại nhân. Ta vốn đã sớm không ưa bọn chúng, lần này nên là xuất gia chúng ta phải cảm tạ đại nhân mới phải. Những lời này của Xuất Quân Uy thật ra là nói thật lòng. Nhờ dịp này hắn đã thống nhất được toàn bộ Trường Cốc Thành, trong lòng đối với Lý Vân Tiêu vô cùng cảm kích. Chỉ có điều nửa câu đầu hơi quá tầng bốc. Tần Cầu Thắng dù gì cũng là lục tình vũ đế, Lý Vân Tiêu căn bản không có phần thắng, chỉ là đối phương muốn giết hắn cũng không phải dễ. Xuất Quân Uy nhiệt tình mời: Cái đám hệ kia đã đền tội, nếu Vân Tiêu đại nhân không chê, xin mời đến hàn xá của tiểu nhân một chuyến để ta tận tình chút địa chủ. Lý Vân Tiêu cau mày hỏi: Bây giờ đã là ngày nào rồi? Hắn nhớ còn có ước hẹn với Bắc Minh Lai Phong và Đông Hải, cũng muốn thăm dò di chỉ hoàng cung, không thể lãng phí thời gian. Xuất Quân Uy báo lại thời gian, Lý Vân Tiêu mới biết còn lại hơn một tháng. Vương hồ nơi này thuộc đồng vực, cách Hải Thiên Trấn cũng không xa, vài ngày hành trình truyền tống là đến nơi. Nhưng hắn không có tâm tư uống trà trò chuyện, liền nói thẳng: Ta còn có việc quan trọng, không tiện ở đâu. Các hạ khoản đãi ta đã ghi nhớ, khi nào có dịp rảnh rỗi ta sẽ quay lại tụ họp sau. Nói đoạn thì hắn không đếm xỉa tới lời mời của Xuất Quân Uy, xoay người định rời đi. Đột nhiên khóe mắt hắn liếc thấy Tử Lăng đang đứng ở góc phố, ngẩng đầu nhìn mình. Tử Lăng trên mặt đầy vẻ mờ mịt, như một khúc gỗ ngẩn ngơ giữa đám người của Mặc Vũ Thương Hội. Lý Vân Tiêu dừng bước xoay lại nói: Quân Uy đại nhân, tại hạ có một việc muốn nhờ. Xuất Quân Uy hơi ngẩn ra rồi lập tức đập ngực nói: Không biết bằng hữu của Vân Tiêu đại nhân là ai, xin cứ yên tâm, chỉ cần hắn ở Trường Cốc Thành, trừ phi Xuất Quân Uy ta chết, bằng không sẽ không ai dám động tới hắn. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Làm phiền rồi, bằng hữu của ta ở ngay dưới kia. Nói rồi hắn bay thẳng xuống dưới, tới trước mặt Tử Lăng, rồi quay lại nói với Xuất Quân Uy: Vị này chính là bằng hữu thần thiết của ta, làm phiền Quân Uy đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Trong thế giới cường giả vi tôn này, một cô gái như Tử Lăng không biết toan tính, so với nam nhân võ giả bình thường còn nguy hiểm hơn. Chỉ cần gặp vận rủi, e rằng rơi vào tay loại cẩm thú như Tân Đồng Đồng ngay. Tử Lăng bối rối đứng đó, đối thoại của hai người không hề che giấu, toàn bộ võ giả xung quanh đều nghe rất rõ. Nàng không ngờ bằng hữu mà Lý Vân Tiêu nhắc tới lại chính là mình. Tử Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục, đệ nhất thiên tài mới xuất hiện, một vũ đế được thiên hạ kính ngưỡng, ngay cả gia chủ xuất gia cũng phải nịnh bợ, vậy mà lại nói nàng là bằng hữu của hắn. Không chỉ Tử Lăng sững sờ, người của Mặc Vũ Thương Hội cũng trợn mắt há mồm, nhất thời đều óc quay cuồng. Xuất Quân Uy lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn không nhận ra Tử Lăng, cũng không biết bất kỳ ai của Mặc Vũ Thương Hội. Xuất Hưng Triều lúc này vội vàng bước lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai tộc trưởng. Xuất Quân Uy lập tức hiểu ra, vỗ ngực cười ha ha: Sau này Trường Cốc Thành chính là nhà của Tử Lăng cô nương. Nói rồi hắn lấy ra một khối lệnh bài kim sắc, trực tiếp nhét vào tay Tử Lăng. Đây là kim sắc lệnh của xuất gia, cầm lệnh bài này như thấy ta ở Trường Cốc Thành thông hành không trở ngại, có thể tùy thời điều động mọi cao thủ trong thành, gặp kẻ nào không vừa mắt cứ việc giết. Tử Lăng càng thêm kinh hãi, trùn đẩy suýt đánh rơi lệnh bài, cảm thấy vật này nặng như núi, tay chân bùn rùn. Kỳ phu nhân cũng triệt để mất bình tĩnh, vốn luôn điềm tĩnh, giờ bà ta chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Tử Lăng có thể không biết hết tầm quan trọng, nhưng bà ta biết rõ đây chính là lệnh bài tối cao của xuất gia, kẻ nắm giữ nó tựa như xuất gia chủ đích thần xuất hiện, thực sự nắm quyền sinh quyền sát. Chỉ một khắc, Tử Lăng đã trở thành kẻ quyền thế thứ hai Trường Cốc Thành. Tử Lăng đỏ bừng mặt, hồi đầu mới lắp bắp nói: Cái này, lệnh bài này quá quý giá, ta không thể nhận. Xuất Quân Y giả vờ giận: Tử Lăng cô nương nếu không chịu nhận, tức là khinh thường xuất gia ta rồi. Tử Lăng hoảng sợ vội vàng thu lệnh bài, nàng nào dám khinh thường xuất gia. Hơn nữa nàng hiểu rõ ân huệ lớn này không phải của xuất gia, mà là nhờ Lý Vân Tiêu ban cho. Nàng len lén liếc nhìn Lý Vân Tiêu, hai gò má lập tức đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy cảm kích không thể nói thành lời. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Người cứ thủ lấy đi, đây là chút tâm ý của Quân Uy đại nhân. Sau này nếu gặp bất cứ khó khăn nào, cứ đến tìm Quân Uy đại nhân để giải quyết. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân nói đúng. Duật Quân Uy thấy Tử Lang đã nhận lệnh bài, trong lòng cũng hết sức vui, cười lớn. Duật gia ta ở trường thành cốc này, ít nhất cũng có chút thế lực, ai cũng phải nể mặt một phần. Tử Lang cúi đầu chân thành nói, đa tạ Vân Tiêu đại nhân, đa tạ Quân Uy đại nhân. Người của Mặc Vũ Thương Hội nhìn Tử Lang, trong lòng đều thấy hâm mộ. Họ biết từ hôm nay giữa họ và Tử Lăng đã có một khoảng cách không thể vượt qua. Ngay cả Kỳ phu nhân cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ánh mắt nhìn Tử Lăng đã hoàn toàn thay đổi. Ba tỷ nữ còn lại càng thêm ước ao. Chỉ thấy Tử Lăng thật may mắn. Ngày trước họ cũng từng có cơ hội như vậy, nhưng đã để lỡ mất. Giờ thì chỉ biết tiếc hận khôn nguôi. Hồng Sam cắn chặt môi. Cô lấy hết can đảm, đột nhiên nói. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân đã quan tâm đến tỷ tỷ Tử Lăng của ta. Không biết thường thế trên người Vân Tiêu đại nhân đã khá hơn chưa? Những ngày qua, Hồng Sam tàn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng thao thức không yên. Xem ra công sức mỗi ngày, ta và Tử Lăng tỉ tỉ dốc lòng sắc thuốc cho Vân Tiêu đại nhân cũng có chút tác dụng. Lúc này trong lòng Hồng Sam đã hoàn toàn an tâm rồi. Trên gương mặt của nàng thoáng hiện nét kiều mị, đôi mắt nóng rực nhìn Lý Vân Tiêu, khẽ cắn làn môi đỏ mọng. Bạch Vân và Thanh Thúy đứng bên cạnh cũng thấy có chút choáng váng. Hồng Sam này miệng lưỡi nhanh nhẹn quá, dường như muốn nhận hết công lao về mình. Kỳ phu nhân, Kỳ gia trong mắt cũng hiện lên thần sắc dở khóc dở cười, sắc mặt liền trầm xuống. Lý Vân Tiêu căn bản coi như không nghe thấy, quay sang Tử Lăng nói, đa tạ Tử Lăng cô nương mấy ngày qua đã tận tâm chăm sóc, sau này nếu có thời gian rảnh ta sẽ trở lại trường cốc thành thăm ngươi. Sắc mặt của Hồng Sam thoáng trắng bệch, nàng hiểu rõ rằng từ nay về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cơ duyên lớn nhất trong đời nàng đã mất đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng, lửa ghen tuôn bốc lên vô cùng mãnh liệt. Tử Lăng biết Lý Vân Tiêu sắp rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác mất mát vô hạn, thoáng chốc trống rỗng. Nàng muốn giữ hắn lại, nhưng nàng biết hắn sẽ không lưu lại, bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất nhân trong thế hệ mới xuất hiện, còn đang chỉ là một tỷ nữ của Mặc Vũ Thương Hội. Dù lúc này được xuất gia ra mặt ủng hộ, cũng chỉ là nể mặt hắn mà thôi. Khoảng cách giữa hai người như trời và vực, nàng căn bản không thể vượt qua. Nghĩ đến đó, trái tim trống trải của Tử Lăng dường như cũng bớt đau đớn phần nào. Nàng vội vàng mỉm cười nói, Tử Lăng sẽ chờ Vân Tiêu đại nhân ở trường cốc thành. Lý Vân Tiêu mỉm cười, khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tử Lăng. Hành động này giống như trưởng bối đang xoa đầu đứa trẻ. Trong khi Lý Vân Tiêu làm, lại có chút buồn cười vì tuổi tác của hắn thật ra chỉ ngang với Tử Lăng mà thôi. Duật Quân Uy lúc này cười to nói, Vân Tiêu đại nhân chớ vội rời đi, tại hạ có việc muốn thương lượng với đại nhân một chút. Trong mắt của Lý Vân Tiêu thoáng lóe lên tia không vui. Hắn vốn không có hứng thú bàn bạc chuyện gì với Duật Quân Uy, nhưng vì đã giao phó Tử Lăng cho xuất gia cũng không tiện làm mất mặt nên đành nói, chuyện gì? Duật Quân Uy nhẹ nhàng cười, tựa hồ sợ người khác nghe thấy liền truyền âm nói, vừa rồi khi Vân Tiêu đại nhân đột phá vũ đế, ta thấy người phát ra kim quang lấp lánh, dường như đang tu luyện một đoạn luyện thể thuật nào đó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên sắc lạnh, còn người có rút lại. Mặc dù Phách Thiên Luyện Thể Quyết đã được hắn cải biến không ít, nhưng từ bên ngoài nhìn vẫn không khác mấy so với bản gốc. Tuy không phải ai cũng biết đến luyện thể thuật của Ngạo Trường Không, nhưng ít nhiều cũng từng nghe qua. Duật Quân Uy bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa cho hoảng hốt, vội vàng nói, Vân Tiêu đại nhân chớ hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có ý dòm ngó luyện thể thuật, chỉ đã có một chuyện muốn thương lượng cùng với đại nhân. Lý Vân Tiêu nhận ra mình hiểu lầm liền bình thản nói, vậy người cứ nói thẳng đi. Duật Quân Uy lúc này mới truyền âm nói, mấy ngày gần đây ngoài trường cốc thành hơn 30 vạn dặm có người phát hiện một nơi thần bí. Theo trà xét, đó là một nơi vị đại năng nằm xưa hóa vũ. Địa điểm này lại nằm đúng chỗ giao giới giữa Trường Cốc Thành và Địa Long Thành, khiến cho quan hệ hai bên vô cùng căng thẳng. Ta cùng với Tân Gia và một số thế lực của Địa Long Thành thương lượng, dự định cùng nhau thăm dò nơi ấy. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ ẩn tinh, lạnh nhạt nói, người sợ Tân Gia đã diệt, chỉ một mình khó chống đại thế lực Địa Long Thành, nên muốn ta hỗ trợ sao? Xuất Quân Uy bị nói trúng tâm tư, ngượng ngùng cười. Vân Tiêu đại nhân quả nhiên là anh minh, chính là ý đó, nhưng tuyệt đối sẽ không để đại nhân phải xuất thủ vô ích. Vừa rồi ta thấy đại nhân thi triển luyện thể thuật, nhất định là cao thủ trong lĩnh vực này. mà vị đại năng kia cũng tinh thông luyện thể thuật cực mạnh. Nếu có thể thu được, chắc chắn sẽ có được lợi ích lớn cho việc tu luyện của đại nhân về sau. Ồ, người nói vị đại năng kia là ai? Ta có biết qua chăng? Ban đầu Lý Vân Tiêu không có hứng thú, nhưng vừa nghe có liên quan đến luyện thể thuật, lập tức động lòng ngay. Dù sao hiện tại hắn vẫn đang tự mình dò tìm con đường phía trước vô cùng gian nan. Xuất quân ủy đáp, vị đại năng đó tên là Vu Giật Tiên, không biết Vân Tiêu đại nhân có từng nghe qua tên chưa? Cái gì? Là Vu Giật Tiên sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, sắc mặt biến đổi mấy lần. Thầy thế xuất quân ủy cũng vui mừng, biết chuyện này chắc chắn sẽ thành. Xuất quân ủy nhân cơ hội nói thêm, Vu Giật Tiên năm xưa là tuyệt đỉnh cường giả, không chỉ tu vi cao thâm mà còn tinh thông cả thuật đạo lẫn thể thuật. Có lần đồn rằng đã bước vào thập phương thần cảnh. Lần này phát hiện nơi hắn hóa vũ, không chừng sẽ tìm được dấu tích chân nhân. Xem liệu hắn đã thành thần chưa? Nhưng dù thế nào nhất định bên trong có trọng bảo phụ giá. Đến lúc đó đại nhân cứ tùy ý chọn trước một món. Hắn tỏ ra vô cùng hào phóng, dù muốn mượn hơi Lý Vân Tiêu để kết giao, đều là cách làm cần thiết. Hơn nữa sau khi Tần gia diệt vong, sản nghiệp to lớn rơi hết vào tay của hắn, thậm chí có khi còn quý hơn bảo vật của Vu Giật Tiên. Lý Vân Tiêu không chần chừ thêm lại nói, được, ta sẽ đi cùng ngươi, càng sớm càng tốt. Xuân quân uy mừng rỡ vội vàng nói, nhanh thôi, chuyện này đã đến lúc cấp bách. Nếu không phải vì biến cố đột phát của Trường Cốc Thành, ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy thì tốt. Xuân quân uy lập tức bắt đầu sắp xếp mọi việc. Đầu tiên là tiêu diệt tàn dư của Tân gia, sau đó chuẩn bị nghị thức đón tiếp Lý Vân Tiêu với quy cách cao nhất. Đồng thời theo yêu cầu của Tử Lăng, hắn cũng sắp xếp ổn thỏa toàn bộ người của Mạc Vũ Thương Hội. Lý Vân Tiêu cũng nhận cơ hội tiến vào giới thần bi để tu luyện, ổn định cảnh giới vừa đột phá. Dù sao cũng chỉ mới bước vào cảnh giới vũ đế. Hơn nữa, tu vi và thân thể hiện tại không thể so với kiếp trước, nên cần thời gian củng cố thêm. 2 ngày sau, Trường Cốc Thành đã khôi phục sự yên bình. Xuất ra 5 quyền kiểm soát truyền tống trận trong khu vực, chia hơn 10 người thành 2 nhóm, lần lượt tiến vào trận pháp, truyền tống đến một vị trí cách thành khoảng 30 vạn dặm. Vì giữa 2 thành không có truyền tống trận đối tiếp, nên đoàn người của Lý Vân Tiêu chỉ có thể truyền tống đến khu vực cách đích khoảng 30 vạn dặm, vẫn còn một đoạn đường khá xa. Một đội 7 người do Xuất Quân Uy dẫn đầu, trong đó có cả Lý Vân Tiêu. Đoàn người nhanh chóng đến một nơi hoang vu vắng vẻ, chỉ thấy một khe núi rộng lớn mênh mông. Xuất Quân Uy lấy ra một tinh bàn bắt đầu định vị. Trong thiên vũ giới bao la, ngoài những thành trì có người sinh sống, hầu hết nơi khác đều vô cùng hoang vu, rộng lớn vô bờ. Nếu không xác định được phương hướng, dù thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng khó thoát khỏi vùng hoang vu đó. Xuất quân uy định vị xong, chỉ vào một khe núi phía trước mà nói, chính là hướng này, cách mục tiêu khoảng 2 vạn dặm. 2 vạn dặm cũng là khoảng cách rất xa, nhưng đối với loại truyền thống trận chỉ truyền đến phạm vi đại khái thì có thể chấp nhận được. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, khe núi này không chỉ không có ngọn cỏ, mà linh khí cũng vô cùng cạn kiệt. Ở Đông Vực thật hiếm thấy nơi nào linh khí lại khô kiệt như vậy. Vũ Sở Tiên tại sao lại chọn nơi này tọa hóa, hay là tin tức là giả? Xuất Quân Uy sững sờ, cũng bắt đầu suy nghĩ nói. Trước khi xác minh không thể phán đoán chắc chắn được, nhưng nơi này đúng là chỗ một vị đại năng tọa hóa. Điều này đã được xác nhận nhiều lần rồi, chỉ là chưa có thể xác nhận sự xâm nhập đi vào trong thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, chỉ mong là không uổng công vô ích. Trong 7 người, ai cũng là cường giả võ đế, dọc theo khe núi tiến về phía trước. Địa thế biên giới hiện ra rõ ràng. Lý Vân Tiêu không ngừng quan sát, lông mày bất giác nhíu lại. Cuối cùng khi đến một vách núi đá nhô lên, Lý Vân Tiêu đột ngột quay người bay xuống, đạp ngay trước vách núi. Từ trên không nhìn xuống, vách núi này tựa như một bức tường thanh khổng lồ vắt ngang, kéo dài hơn 1000 dặm, cao thấp không đều. Người của Xuất gia đều nhíu mày, tỏ rõ vẻ bất mãn với hành động tách độ bất ngờ của Lý Vân Tiêu. Dù Lý Vân Tiêu thiên phú tuyệt luân, tiền đồ vô hạn, nhưng hiện tại cũng chỉ mới là võ đế nhất tinh. Xuất gia đã coi trọng hắn lắm rồi, không ngờ hắn vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn còn xa cách với mọi người, khiến cho ai nấy đều tức giận, hư lạnh không thôi. Chỉ có Xuất Quân Uy vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn xa hơn những người khác, từ việc hắn nhanh chóng giết Tần Cầu Thắng đến cách cố gắng lôi kéo Lý Vân Tiêu, đủ thấy tâm cơ và khí độ của hắn không tầm thường. Vân Tiêu phát hiện ra điều gì sao? Khi năm người khác vẫn đứng trên không tỏ vẻ khinh thường, Suất Quân Uy đã bay xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu không nói gì, chỉ khẽ vuốt vách đá rồi bỗng nhiên tung một quyền, phanh một tiếng đấm thủng cả vách núi, lộ ra một lỗ sâu. Vân Thiếu thật lợi hại, một quyền đã đấm thủng cả vách đá, giỏi lắm, giỏi lắm. Một người của Xuất gia trên không trung lập tức buông lời chế nhạo, mấy người khác cũng nhìn nhau cười cợt, không giấu vẻ khinh miệt. Sắc mặt của Xuất Quân Uy lập tức trầm xuống, giận dữ quát, tất cả im ngay, ai dám nói thêm một câu lập tức bị cắt đứt tài nguyên cung cấp trong 5 năm. Năm người trên không trung lập tức biến sắc, không tin nổi những gì vừa nghe. Trong bất cứ tông môn nào, tài nguyên cung cấp cho cường giả võ đế luôn đầy đủ, vì tầm quan trọng của võ đế ai cũng hiểu rõ. Bị cắt tài nguyên 5 năm chẳng khác nào ép cường giả võ đế phải ngừng tu luyện. Nếu không đi cướp bóc bên ngoài thì coi như phế bỏ cả đời. Bị uy nghiêm của tộc trưởng áp chế, năm người kia chỉ đành im lặng, nhưng oan khí và khinh thường lại càng đậm nét. Xuất Quân Uy trong lòng cũng hơi bất mãn, không hiểu Lý Vân Tiêu đang làm gì, lại còn chẳng buồn để ý đến thể diện của mình, đành phải hỏi tiếp. Vân Tiêu đại nhân có phát hiện gì không? Lý Vân Tiêu khẽ vuốt vách đá nói, cả dãy núi vách núi này không phải do thiên nhiên tạo ra, mà là do con người xây dựng nên. Cái gì? Xuất Quân Uy biến sắc, đưa tay sờ thử lên vách núi, chợt nghi hoặc. Sao có thể như vậy? Ở đây linh khí mỏng manh như Nam Vực, sao có thể có công trình nhân tạo được? Hơn nữa vách núi nhìn cũng không khác gì đất đá tự nhiên. Lý Vân Tiểu nói, bởi vì mặt ngoài của vách núi đã bị phong hóa nặng, nên nhìn không khác gì vách núi tự nhiên. Nhưng nếu người đấm mạnh vào chính giữa, sẽ nhận ra bên trong nó được xây từ một loại nham thạch cực kỳ cứng chắc. Loại đá này không hiếm, là vật liệu lục giai, có tên là giao quang phi thạch, ở Đông Vực cũng có khá là nhiều. Năm ngoái, lôi đài lớn nhất của Bắc Đầu Tông chính là dùng giao quang phi thạch đúc thành, đủ thấy sự giàu có của họ. Xuất Quân Uy vốn là người Đông Vực, lập tức hiểu ra, sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt. Y Vân Tiểu đại nhân là vách núi này ngàn dặm đều do giao quang phi thạch lục giai xây dựng. Lý Vân Tiểu cười khổ đáp, đúng vậy, thật khó mà tin nổi. Xuất Quân Uy liên tục lắc đầu nói, nếu cả ngàn dặm đều được hình thành từ thạch tài lục giai, e rằng ngay cả thánh vực và hóa thần hải cũng khó mà có đủ tài được. Lý Vân Tiêu lại bay tới phía trước vài dặm, tung một quyền, xuyên qua lớp đá dày đặc, chỗ nào cũng là rào quàng phỉ thạch. Xuất Quân Uy đi theo, trong lòng vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, khiến lòng hắn bắt đầu dao động. Năm người khác nghe vậy cũng đáp xuống, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Một người trong đó khẽ nói, có lẽ vách núi này vốn đã hình thành như vậy, bên ngoài là đất đá, bên trong là giao quang phi thạch. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, người nói như thế trong đầu ngươi cũng được sinh ra như vậy, bên ngoài là sỏ heo, bên trong toàn là xít. Ngươi! Tên võ giả kia tức giận, mắt đỏ bưng, định phát tác, thì Xuất Quân Uy trừng mắt lườm hắn một cái. Ánh mắt sắc bén kia lập tức khiến lửa giận của hắn bị dập tắt. Xuất Quân Uy nói, Vân Tiêu đại nhân, có phải người đang ám chỉ rằng đây là một mạch khoáng giao quang phi thạch vươn lên khỏi mặt đất, tạo thành vách đá kéo dài cả ngàn dặm không? Lý Vân Tiêu gật đầu. Tình huống người nói dù rất ít khả năng, nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Tuy nhiên mạch khoáng nếu không phải là một siêu mỏ, thì khó mà kéo dài liên tục cả ngàn dặm không hề gián đoạn. Nếu đúng là siêu mỏ, thì vận độ ra chỉ là một phần rất nhỏ, còn bên dưới chân chúng ta chính là giao quang phi thạch vô cùng vô tận. Xuất Quân Uy đột nhiên chấn động, không nén được vui sướng nói, nhất định vậy, nhất định là một siêu mỏ, ha ha, lần này phát tài rồi. Xuất Quân Uy cảm thấy trong thời gian gần đây dường như được ông trời chiếu cố, trước thì chiếm toàn bộ sản nghiệp của Tân gia, sau lại tìm được một siêu mỏ quý giá, tất cả đều có liên quan đến Lý Vân Tiêu. Xem ra Lý Vân Tiêu đúng là phúc tinh của hắn, phải tranh thủ kết giao thân thiết mới được. Dù thế nào hắn cũng không muốn tin rằng vách núi này là do con người tạo ra, mà tin chắc dưới chân là một siêu mỏ giao quang phi thạch. Lý Vân Tiêu cười nói, Quân Uy đại nhân e rằng sẽ thất vọng thôi. Không tin thì ngươi cứ thử bổ mặt đất ra xem sao. Xuất Quân Uy cười đáp, được, để xem Vân Tiêu đại nhân hay đã ta đoán đúng. Hắn hào sảng cười lớn, rút ra một thanh bảo kiếm sáng loáng, nhắm vào vách núi bổ một kiếm ở chỗ cách đó mấy chục trượng. Kiếm quang lập tức xuyên sâu vào lòng đất, tạo thành một khe dài kéo dài ra. Mặt đất chấn động dữ dội, do liên đại quá lâu, vách núi liền kề cũng sụp đổ không ít. Một kiếm của Xuất Quân Uy trực tiếp chém sâu vào mấy trăm mét, kéo dài vài dặm, giống như một vết thương khổng lồ trên mặt đất, lộ ra lớp đá bên trong. Mọi người đều đáp xuống, bay vào trong khe nứt. Tất cả đều là cao thủ võ đế, thần thức mạnh mẽ, đã ghi nhớ kỹ chất liệu của dao quang phi thạch, nên dễ dàng nhận biết trong lòng đất. Nhưng lúc này vẻ mặt ai nấy cũng trở nên nghiêm trọng. Bay tới cuối vách núi, họ chỉ phát hiện lác đác vài khối dao quang phi thạch. Điều này càng chứng minh vách đá này không phải tự nhiên mà là nhân công tạo thành, vì thế mới còn sót lại một ít nguyên liệu vụn. Người của Xuất gia đều im lặng không nói gì, bởi sự thật trước mắt khiến họ không thể không tin. Nếu vách núi này thật sự do con người kiến tạo, thì cả vùng Hạp Cốc này vào thời xa xưa chắc chắn từng cực kỳ phồn hoa. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Linh khí ở Thiên Vũ giới phân bố như sông ngòi, rất khó thay đổi. Nếu nơi này xưa kia từng phồn hoa, thì tất nhiên linh khí phải cực kỳ dồi dào. Nhưng này, vật cực tất phản, biến nơi này thành hoang vắng. Hắn cười nhạt nói, bây giờ ta tin nơi này có liên quan đến việc Vu Giả Tiên hóa thành tiên rồi. Hắn nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Xuất Quân Uy cũng trở nên nghiêm túc. Nếu đúng như Lý Vân Tiểu phán đoán, nơi này có thể che giấu một bí mật động trời. Những người còn lại cũng im lặng, thái độ với Lý Vân Tiêu tốt hơn hẳn. Bảy người tiếp tục phi hành về phía trước. Mấy canh giờ sau, sắc đất thay đổi, lớp đất vàng cằn cỗi chuyển thành màu đỏ như bị nung, khắp nơi rực rỡ. Lý Vân Tiêu bất ngờ hỏi, Quân Uy đại nhân còn xa nữa không? Xuất Quân Uy lấy định tinh bàn ra xem đáp, còn khoảng 9.000 dặm là đến khu vực ngoại vi. Lý Vân Tiêu cau mày, ngoại vi nghĩa là chưa có ai tiến vào bên trong sao? Xuất Quân Uy cười khổ nói, lúc trước mấy đại thế gia của hai thành chỉ hiếu kỳ, tổng cộng phái 3 lượt người điều tra. Lần đầu là Úy gia thành Địa Long tự mình đi, lần hai là 3 nhà Tân gia, Úy gia và Đỗ gia thành Địa Long hợp lực, nhưng tất cả đều chết hết. Lý Vân Tiêu nhèo mắt, gì cơ, chết hết sao? Sắc mặt của Xuất Quân Uy nghiêm lại, gật đầu, đúng vậy, vì thế mới có lần thứ 3. Hai thành 5 nhà liên thủ điều tra, Xuất gia phái đi Xuất Sơn Lực trưởng lão, cường giả võ đế tứ tinh đỉnh phong, dẫn theo 4 người, 5 nhà cộng lại hơn 30 người, riêng võ đế đã hơn 9 người, nhưng chỉ 4 người sống sót trở về. Xuất Sơn Lực lúc này cũng không ở trong đội chúng ta, mà ở trong một nhóm khác của Xuất gia, không rõ đã bị truyền tống đi đâu. Lý Vân Tiêu trầm giọng, nhiều người như vậy mà không vào được bên trong, bọn họ chết vì cái gì, là do cấm chế sao? Tên võ giả bị Lý Vân Tiêu châm biếm lúc trước lạnh giọng nói, vì sao nhất định phải là cấm chế, không thể là yêu thú sao? Người cũng thấy đấy, linh khí nơi này mỏng manh, cấm chế dù mạnh mấy cũng qua mấy ngàn vạn năm rồi, chắc đã tan biến thành tro bụi. Lý Vân Tiêu nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái lại nói, đến cả một kẻ đầu óc heo như ngươi cũng biết nơi này linh khí cạn kiệt, chẳng lẽ còn có yêu thú ngu hơn ngươi lại dừng chân tu luyện ở nơi thiếu linh khí này sao? Tên võ giả kia trên mặt phủ một tầng băng lạnh, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì, đành hừ lạnh. Mặc kệ người nói thế nào, kẻ tập kích Sơn Lực trưởng lão đúng là yêu thú, hơn nữa còn không ít đấy. Lý Vân Tiêu nhướng mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Xuất Quân Uy lên tiếng, lần này Vân Tiêu thật sự đoán sai rồi, đây cũng là điểm ta từng nghĩ tới. Nơi này linh khí cạn kiệt, thế này sao lại có nhiều yêu thú cao dài xuất hiện được? Ngoài vì đã có yêu thú cửu dài trung cấp, nghĩ lại thật sự khó hiểu lắm. Lý Vân Tiêu cau mày nói, nếu vậy thì càng thú vị, lập tức đến đó xem thử đi, ta cũng muốn biết Vu Giả Tiên rốt cuộc để lại thứ gì. Xuất Quân Uy cười khổ lắc đầu, ở chung mấy ngày hắn cũng hiểu rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, loại người phóng túng, chẳng chuyện gì có thể khiến cho hắn để tâm thật sự. Thế nhưng trong đôi mắt rừng rưng ấy luôn ẩn chứa một nét tang thương, khiến cho ngay cả hắn cũng phải giật mình. Chẳng mấy chốc cả vài người đã tới vị trí được định tinh bản ghi lại. Họ lơ lửng giữa không trung, Nhìn ra trước là một bình nguyên vô tận, cát đỏ nhạt trải rộng khắp nơi, không chút dấu hiệu của sự sống. Thần thức của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ khác thường, rất nhanh đã phát hiện không gian phía trước có chút khác thường, ẩn chứa nguy cơ. Hắn búng ngón tay, một đạo quang mang bắn thẳng về phía trước rồi biến mất trong không gian. Xuân Quân Uy lại nói, không gian ở đây hỗn loạn vô cùng, một khi tiến vào thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta nên dừng ở đây chờ những người còn lại. Lý Vân Tiêu gật đầu khẽ, ánh mắt nhìn về một điểm giữa bầu trời, thần sắc khẽ động. Có người tới trước rồi, đều ra đây đi. Nhóm Xuất Quân Uy cả kinh, lập tức nhìn về phía trước. Chỉ một lát sau, không gian ở đó khẽ dao động, mấy bóng người hiện ra trên trời. Họ đều mặc trường bào thanh sam đồng màu, trên mặt mang vẻ khó tin. Xuất Quân Uy nhận ra, hừ lạnh, thì ra là người của Quý gia Thành Địa Long, cả người trốn trong hư không, rất thích sao. Tộc trưởng Quý gia Quý Đông Dương cười nhạt, Quân Uy đại nhân nói đùa rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Vân Tiêu, quan sát kỹ một hồi, thầm kinh ngạc. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, thế mà đã là võ đế tôn sư, thực sự là khó tin. Hắn không khỏi liếc nhìn thêm vài lần rồi mới nói, vị tiểu huynh đệ này thật là lạ mặt, không biết làm sao ngươi nhận ra chúng ta đang ẩn nấp trong hư không thế. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, thần thức quét qua là thấy, chẳng lẽ cả người trốn kỹ lắm à? Một người uy gia giận dữ hừ lạnh, đùa cái gì thế? Chúng ta dùng một tấm ẩn động phù cao giai, không có thần thức của thuật luyện sư cửu giai thì sao nhìn ra được? Chẳng lẽ ngươi là thuật luyện sư cửu giai? Lý Vân Tiêu khẽ ồ một tiếng nói, ta có phải là thuật luyện sư cửu giai hay không chưa nói đến, chỉ là các ngươi chịu bỏ trong một tấm ẩn độn phù cao giai để trốn, không biết có dụng ý gì. Sắc mặt của Xuất Quân Uy cũng trầm xuống, nghi hoặc nhìn Uy gia lạnh giọng, đúng vậy, Đông Dương huynh có thể giải thích chút không? Uy Đông Dương liếc nhìn Lý Vân Tiêu đầy thâm ý rồi mới cười, chư vị nghĩ nhiều rồi, dù sao chỗ này cũng hung hiểm, chúng ta chỉ vì an toàn nên ẩn nấp đi thôi, thấy các vị đến định ra gặp mặt thì bị phát hiện. Lời giải thích này quá gượng ép, nhưng đối phương đã không muốn nói thì người xuất gia cũng không ép được. Xuất Quân Uy a một tiếng, rõ ràng là không tin. Tuy cùng liên thủ tìm kiếm bảo vật, nhưng ai nấy đều có tính toán riêng. Hơn nữa Uy gia vốn là gia tộc phát hiện khu vực này đầu tiên, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Uy Đồng Dương thấy Xuất Quân Uy không tin, chỉ cười nhạt rồi đổi đề tài. Gần đây có tin đồn nói Thành Trường Cốc xuất hiện biến động. Quân Uy đại nhân cùng nhị công tử Tân gia vì một tỷ nữ mà xảy ra xung đột, cuối cùng xuất gia tiêu diệt Tân gia. Tin đó không biết có thật không? Xuất Quân Uy nghiêm sắc mặt, khẽ đổ mồ hôi. Lời đồn nhảm ngoài phố, không ngờ Đông Dương huynh cũng tin. Chẳng lẽ muốn ta coi thường ngươi? Lời đồn thì ta dĩ nhiên là không tin, nhưng chuyện Tân gia bị diệt môn thì không thể là giả được, đúng không? Ánh mắt của Uy Đồng Dương lóe lên, nhìn chăm chăm vào Xuất Quân Uy, không bỏ qua một biểu hiện nào trên gương mặt hắn. Hết tập 182.